sân thân Như Lai đệ mê trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn, đến nay con đánh lệ. Sân thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nước. Xưng chí lớn nguyện lớn, khâm độ chúng vần sanh, khiến bò thân nông khổ, sanh kia nương ma vui. Con nay sanh ba nghiệm, quy y và lê tăng, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Tịnh Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân Màu Thanh Tịnh Khâm Phạm Giới Chư Phật. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Bao Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tương Hải Vi Trần Khâm Pháp Giới Chư Phật. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát Khâm Phạm Giới Chư Phật. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cội An Là Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Căn Giới Đại Thừa Khâm Phạm Giới Chư Phật. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cội An Là Phương Tây A Di Đà Như Lai Thân Hoa Đến Mười Phương Khâm Pháp Giới Chư Phật. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Là Phương Tây Giáo Hạnh Ly Ba Kinh Tổn Nói Bài Y Chánh Khâm Pháp Giới Tôn Pháp. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cội An Là Phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát Thân Tự Kim Muôn Ứng Khâm Pháp Giới Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cội An là phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thân trí sáng vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ Nam Mô Cội An là phương Tây thanh thành đại hải chúng thần hải nghiêm phương tri khâm phạm giới thanh chúng. Lư hương hừa cung chiên đàn ơi, khói thơm ngào ngán muôn ngàn cõi xa ơi, lòng con kính ngưỡng thiết tha ơi, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh ơi. Nam mô hương vân cai Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Thẩm Phương Thượng Trụ Tam Bảo ấy, Nam Mô Thẩm Phương Thượng Trụ Tam Bảo, Nam Mô Thẩm Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Lạy Đấng Tam Giới Tôn Ê Quy Mạng Mười Phương Phật Ê, nay con phát nguyện lớn Ê trì tụng kinh Vô Lượng Thọ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam độ, nếu có ai thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, khi màng bảo thân này sanh qua cõi Cực Lạc ơi, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật ơi, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kim khó tìm cầu, nay con nghe thấy chuyên trì tùng nguyện to Như Lai nghĩa nhiệm màu, Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hội Thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng gia phạm thư nhân phạm hội thanh chung. Tôi nghe như vậy một thợ nọ đứng phần ở núi Kỳ Xà Vấn nơi thành vương xa cùng với đại thánh chúng tỳ kheo một vạn hai ngàn vị đã chứng thần thông. Tôn gia Kiều Trận Như, Tôn gia Xá Lợi Phân, Tôn gia Đại Mộng Kiền Liên, Tôn gia Ca Diêm, Tôn gia A Nan vân vân là những bậc thượng thủ. Lại có các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và tất cả Bồ Tát trong hiền kim đến tâm hồi. Phẩm thứ hai đứng tuân Phổ Hiền, lại có mười sao vị Bồ Tát tại gia hiền hộ Bồ Tát Thiện Tư Di Bồ Tát Huệ Biện tại Bồ Tát Quang Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa Bồ Tát Quang Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịnh Căn Bồ Tát Tinh Huệ Bồ Tát Nguyện Huệ Bồ Tát Hương Tương Bồ Tát Bảo Anh Bồ Tát Trung Trú Bồ Tát Chế Hạnh Bồ Tát Giải Thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ. Các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ thân hành vô lượng hạnh nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức. Vào pháp tạng của chư Phật rốt ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật hòa rời cung trời đâu xuân giáng sanh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuất gia khổ hạnh hồng đau. Thì hiền thuận theo thế gian pháp đem xưng định huệ hàng phụng ma quang đăng phá vi diệu thành bận tôi chánh gia người trời quy ngường. Chuyện banh xe pháp đem pháp âm gia ngộ thế gian phá thành phiền não lắm áo tham dụng gồn sanh câu quê hiện bài đức thanh tịnh điều phụng chung sanh thiên thiên diệu ly. Tinh công lì đứng gây tạo phước điện đem pháp dưỡng cứu liệu ca khổ ba cõi làm phép quán đành thọ ký bồ đề giáo hoa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hành. Thành thủng vô biên thiên căn cho hàng Bồ Tát vô lượng chư Phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi Phật đều có thể thị hiện như vậy. Như nhà ảo thuận biến ra cả hình tướng, những ca hình ấy không có thần tướng bằng Bồ Tát này cũng lại như vậy. Đã thông đạt tánh tướng của chúng sanh cúng dường chư Phật. Dân dân vườn xanh hoa hiền các thân mạo như anh chớ phá tan lưới chấm thoáng dây ràng buông qua khỏi và vị thánh văn binh chi chứng nhầm ba pháp không vô tướng vô nguyện. Kéo lẫm hương tiên hiện thị ba thừa đối với hàng trung hạ căn thì hiện có diện độ chứng đăng vô sanh vô diệt vào sâu thiền định đường vô lượng trăm ngàn pháp tổng trì. ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tổng trì tam muội vận trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đức phần khoảnh khắc đi khắp cõi phần đường biển tài của phận vào hạnh nguyện phổ hiền thông đảng tiên nói trang chung sanh khai thì thần tướng vũ trụ vừa khỏi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoáng chung sanh đối với vạn vật tùy ý tư tại với lùng đạo phạm phu làm bạn không thịnh vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai hộ trì giống phận khiên không dựng phá rộng lòng thương xót hữu tịnh nói lời từ ai trao pháp nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mờ cứ dâm phò trở mong đồ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết đường vô lượng công đức trí huệ sang suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại Bồ Tát như vậy đồng đến phá hồi lại có 500 vị thì kheo ni 7000 vị ưu bảo tăng 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dùng cõi sáng cõi phạm chúng đồng đến dự đại hội phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sáng tướng quái quan sáng trôi như gương sáng sạch chiếu rõ vạn pháp tôn giả an liền từ suy nghĩ ngày nay đứng thế tôn hiện sáng tướng nghiêm tịnh rạng rỡ huy huy coi nước trang nghiêm từ trương đến nay ta chưa từng thấy thần là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịnh áo vai hữu quỳ gối chăm tay bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn hôm nay thế tôn vào đại tịnh định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hạnh tôi thân của chư phật hóa hiện vị lai phật phật nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư phật quá khứ chư phật vị lai hãy nhớ chư phật hiện tại phương khác vì sao lại có quái thần hiện diệu thù đắng như vậy cuối sinh đứng thế tôn chỉ dài bây giờ đức phật bảo tôn giả nan lành thay ông vì thương xót lời là các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếm bồ thì cung dường các bậc a la hán binh chi phận cùng chư thiên nhân loại và các loài bò bay xuân động trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xưng hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muốn cứu bạn quần manh đem lời in chân thật khó gặm khó thấy như hoa ưu đàm hiểm khi xưng hiền lời hỏi hôm nay của ông lợi ích rằng lớn a nan nên biến trí cha danh giá của Như Lai rất khó suy lượng, không gì chưa ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp thân và các căn không có sanh diệt. Vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng, tôi thân tự tại với tất cả pháp ma nan hải lắng nghe khéo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ. Phẩm thứ tư pháp tạng nhân địa này, A Nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có Đức Phật xưng thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Phước Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác minh hạnh tôn thiền thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó trụ thế hoa độ 42 kiếp, vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyên giảng kinh pháp. Bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật thuyên giảng đạo lý, tâm sanh hoan hỷ, lãnh ngộ liền phát tâm vô thượng chân chánh, bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn, hiệu là Pháp Tạng tu hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh. Thâm tinh ly giải để nhưng lại có hạnh nguyện thù thắng định huệ tăng thượng kiến cô bất động tu hành tinh tân đơn trương đứng phần đảnh lễ quỳ gối chấm tay tạng than phát đại thế nguyện. Nói kệ rằng thân Như Lai vì diệu đoan nghiêm, thế gian không ai sanh kiềm được sáng ngời vô lượng khắp mười phương, nhân nguyện hòa châu lưu mờ cả thế tôn diễn thuyết một âm thanh. Tùy lỗi hữu tình thải thông hiểu lại hai hiện sẵn thân đềm đẻ, tùy lỗi chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật, có tiếng tôn đưa pháp âm đến vô biên cõi. Tuyên dương phạm giới định tinh tân thông đạt rộng sâu, pháp nhiệm màu trí huệ rộng lớn như biển cả, nội tâm thanh tịnh dương trần lao ra hẳn vô biên đường an thú, mau đến bồ đề bờ cứu cánh. Vô minh tham sân đều dưng sành, tuyền hằng vọng hoặc đắng tam muội như vô lượng phận đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quận sanh. Hai cứu tân ca sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh, thường tu vô thí giới nhận nhụng tinh tân định huệ sao ba la hữu tình, chưa đổ khiên đường độ kẻ đã đổ rồi khiến thành phần. Và sự cung dương hằng xa thanh không bằng kiên vọng cầu chanh gia nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiêu khắp nơi chạm đến được vào nơi thanh tịnh. Thù thẳng trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong ca còi mạo về còi con hương an lạc thường vẫn từ tâm cứu hữu tình độ tận vô biên chúng sanh khổ con nguyện quyên định kiến cô tù. Xin Phật thanh tri chừng biết cho dù cho thân nan trong ca khổ, nguyện tâm như vậy thề không thôi. Phạm thứ năm chi tâm tình tân pháp tạng tỳ kheo nói vài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con nay tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thượng chánh giác giữ nguyện làm phần tân được như Phật nguyện Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành chứng sanh gông khổ sanh tử mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm quân độ lan khắp mười phương trời người cho đến xung sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát. Nguyện con làm đây tất cả đều hướng can coi Phật khang có được chăng đứng Phật thế gian tự tại vương liền nói với Pháp Tạng rằng thi như có người lượng nương biên trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây. Ngươi đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dưng quyết sẽ được kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành ngươi tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được cõi Phật trang nghiêm. Việc tu hành như thế ngươi nên tự biết với việc thanh tịnh cõi Phật ngươi nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch Đức Thế Tôn điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được. Cuối sinh đứng như lai ưng chánh biến tri rộng nói vô lượng vi diệu cõi nước của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện con mới được viên mãn. Đừng phần thế gian tự tại vương biết rõ chi nguyện sâu rộng của Pháp Tạng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mang cõi nước của 210 ức đừng phần đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn ức năm bây giờ Pháp Tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phá nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi sâu đèm thiện ác của trời người suy lượng rốn rau. Chuyên tâm chọn lựa cẩn thành đại nguyện tinh cần cầu tiên kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông suốt. Thành một nước Phật khi đã tu tầm rồi lại đến chỗ của Như Lai Thế Tự Tại Vương cúi đầu lại sát chân nhiều Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con đã thành tựu viên mãn hạnh nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật Đức Phật nói lành thay nay chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sao phát đại thệ nguyện pháp tạng bạch rằng bạch Đức Thế Tôn cuối sinh Đức Thế Tôn thương xót nghe cho con điều chứng được vô thượng bồ đề. Thành đẳng chánh giác rồi cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không hề nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súng sanh các loài. Nếu có chúng sanh trong ba đường an, cho đến từ địa ngục sanh về cõi con. Thọ giáo pháp của con tân thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không đọa lại ba đường an nữa. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sanh vàng rồng đủ 32 tướng tôn, đủ tướng đại trượng phu. Đoan nghiêm chánh trừng tất cả đồng môn dung nhan, nếu có tôn sâu hình thể sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cản chúng sanh sanh về cõi con. Biết rõ vô lượng kim trước, thấy rõ những viên thiên an đã làm, nghe rõ sự viên khắp mười phương cả ba đời khứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, đều được tha tâm trí thông, biến được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật. Nếu không như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc. Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ưng cõi phần để cúng dường thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh sanh về cõi con, xa lìa tâm phân bì ca căn tình tịnh, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, có quang minh vô lượng chiêu khắp mười phương chư Phật, gấm ngàn vạn ứng lần ánh sáng của những nguyện. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lành. Cởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nương con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nương, cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bận duyên gian trải qua trăm ngàn kim để tính đêm, nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức vấn độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười thiên. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác, hoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch phỉ bàn chánh pháp. Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con phát tâm Bồ Đề tu các công hành. Hành sao ba la mật kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nữa con môn lòng nghĩ đến con ngày đêm không dưng đến khi mạng chúng con cùng thanh chúng Bồ Tát liền đến tim đoan khoảnh khắc sanh về cõi con đường bằng thôi chuyện. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành phận chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố. Không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được tội ý nếu có ác nghiệm đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm các điều lành. Lại trì kinh dư giới nguyện sanh về nương con mạng chung không lạc vào ba đường an liền sanh về nương con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có phụ nữ nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phá tâm Bồ Đề chán ghen nữ thân mạng chung liền hóa thân nam tử sanh về nương con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nương con điều hóa sanh trong hoa sen thân bảo nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ vái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quy các căn đầy đủ thường tu thù thắng phạm hạnh nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có tên ba đường an chúng sanh sanh vào nương con đều những tâm tru vào chánh định không còn diện não tâm được mát mẹ hưởng thọ an lãng như tỳ kheo lậu tận. Nếu còn khởi tưởng niệm tham đâm thân sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nương con đường vô lượng căn lành thân thể vững chắc như kim cang bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu hết thảy trí huệ biện tài không cùng tận rộng nói ca pháp bí yêu dạng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào đường con viết chẳng đến bận những sanh bộ sư trừ khi phá nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hoa hữu tình khuyên phá tinh tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền tuy sanh vào thế giới khác hằng lìa an thu hoặc thinh thúy pháp nghe pháp hay hiện thần tung tùy ý tu tâm thái điều viên mãn. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nương con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy ý liền đến nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vạn vẫn trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù thắng vi diệu không thể tả xí dù có thiên nhàn cũng không thể diện tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lộng lầy. và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cảnh trong cõi nước, con cao trăm ngàn do từng cây làm đạo tràng, cao 400 vạn dặm cả bằng Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy ca cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, tuy ở nơi cây bao cùng được thấy rõ vạn tượng như xem trong rường. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương, chiếu khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới, chư Phật khắp mười phương chúng sanh thấy rồi sanh tâm hy hữu. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu gác ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh người được điều tu phần hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca bằng Bồ Tát trong mười phương cõi Phật, nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát. Phổ đặng tam mũi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định thường cũng dưỡng vô lượng vô biên, chư Phật vẫn không bất định đi. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca bằng Bồ Tát ở thế giới khác, nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp đường cả môn Đà La Ni, thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành. Đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn nơi Phật pháp, mà không chứng được bận bân thôi chuyên thề không thành chánh giác. Phẩm thứ bài quyết thành chánh giác này A Nan, bây giờ tỳ kheo pháp tạng phá nguyện rồi liền đóng bài tụng con làm nguyện hơn đời thân đến đạo vô thượng. Nguyện này nếu không tồi thề gọng thành chánh giác, làm lại đại thi chủ cứu khâm kẻ cùng khổ, khiến các vườn xanh kia đêm dài không ưu nào phát sanh. Các căn lành thành tựu hoa bồ đề con, nếu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh, nghe danh này sanh về cõi nước. Con thân kim sắc như Phật tướng tôn thải viên mạng, cũng đem tâm đại bi lợi ích các quần sanh ly dùng sâu thiền định tịnh huệ tu phạm hạnh. Nguyện đem tri huệ sang chiêu khắp mười phương cõi, tiêu trừ ba đồng hà, cứu khỏi các anh nạn dân sành khổ, tam độ diễn hết phiền não ám, khai sáng mắt trí huệ chứng đường thần quang minh. Đông hơn ba đường ác mở rộng các cửa lành, vì chúng khai tạng pháp rộng thi bao công đức trí vô ngại. Như Phật làm các hành từ mẫn đạo sư, cả trời người anh hùng khắp ba cõi, thuyết pháp sư từ hống rồng đổ can hô tịnh viên mạng, lời phá nguyện tân cả đều thành phần. Nguyện này nếu thanh tựu đại thiên thải chấn động các thiên thần trên không, mưa xuống trân diệu hoa này á nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặn đất chân động sao cánh hoa trời rươi khắp âm nhạc từ trời không trung vang lời khen quý chân thành vô thượng chánh giác phẩm thứ tam tinh công ly đơn này a nan pháp tạng tỳ kheo ở trước Như Lai thế tự tại vương và giữa đại chúng trời người phá hoàng thế nguyên này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tân môn hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng phật quốc rộng lớn siêu viễn thần diệu kiên lâm vĩnh viễn tùy không hư hoại không biên đổi trong vô lượng kiếp vun trồng đương hạnh không khởi tượng dụng ba động chẳng đâm sao trần chỉ chuyên nhớ nghĩ chư phần thở quá khứ đã tu căn lành hành hành tịnh tịnh xa lìa luôn dối y chơn đế môn làm can công đức không nề can khổ in muôn biên độ chuyên cầu pháp thanh tịnh đem ân huệ lợi in quần sanh chí nguyện không môi thành tựu cá nhân đối với hữu tình nói lời từ ai vui vẻ hòa diệu khuyên vũ khinh lễ cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng công giả dối nên họ nghiêm trang đứng đắng khuôn phen nhưng mẫn quan pháp như huyện tam muội thường tình giữ gìn khẩu nghiêm không nói lỗi người giữ gìn thân nghiêm không mân quái nghi giữ gìn ý nghiệm thanh tịnh không nhiễm niêu co quân thành sớm làng quyên thuộc trân bảo không sanh thảm trương hằng hạnh bố thi trì giới nhẫn nhụng tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật giáo hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác cho thành thuận ca căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng khó bao hoặc làm trường giả cư si hào hiểm tôn quy hoặc làm sang lợi quân vương chuyển lưng thanh vương hoặc làm vua trời cõi lùng dũng cho đến phạm vương cung kinh cung dường chư phận chưa từng gian đoạn những công đức như vậy chẳng thể kể hết miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm mây sông khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sáng tương cũng đoan nghiêm đủ 32 tương tôn 80 nét đẹp tai thường xưng sanh châu bao vô tận tân cả đồ cần dùng đem để tối thượng để lợi làng hữu tình cho nhân duyên ấy khiến vô lượng chúng sanh phá tâm ma nậu đa la tam miểu tam bồ đề phẩm thứ chinh thành tựu viên mang này a nan pháp tạng tỳ kheo tu hành bồ tát tinh công lũy đứng vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả hơn cho phát đệ thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ tôn trang nghiêm quay đức rộng lớn thanh tịnh cõi phận đường tôn giả nan nghe đức phật nói lời ấy rồi cung kính thưa rằng bánh đứng thế tôn pháp tạng là đã thành Phật và nhầm gì rồi hay chưa thành Phật? Hay đã thành Phật hiện ở thế giới khác, đừng Thế Tôn nói Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có qua hiền vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh hiền ở phương Tây Khánh Diêm Phù Đề này. Mười phản ứng cõi Phật thế giới đó gọi là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiểu là A Di Đà, thành Phật đến nay đã người kiếm hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thành văn cùng kinh quay quanh. Phẩm thứ mười đều nguyện làm Phật luôn, đứng Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mạng hành nguyện rồi. A Xà Vương tự cũng với 500 trường và biên đường đều rất vui mừng mồi mồi. Cầm một bó hoa băng vàng đến trước phần đành lễ và dân hoa xong ngồi về một phía, họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Đức Phật A Di Đà. Đức Phật biết tâm nguyện của họ bao ca tỳ kheo rằng các vương tử này sao sẽ thành Phật, đời trước khi còn tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ưng Đức Phật thời Phật Ca Diêm. Họ là đệ tử ta nay lại đến cung dường ta, các tỳ kheo nghe Đức Phật nói điều rất vui mừng. Phẩm 11 cõi nước nghiêm tịnh này A Nan, cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có danh từ khổ nạn an thu mà não cũng không có bốn mùa nông lạnh sang tôi. Không có sông biển lớn nhỏ gò nồng hầm hố gai gồng đá sỏi núi thiên vi núi tu di đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bãi bao vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hạn lường. Kỳ diệu tu lệ thanh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giả A Nan nghe rồi thưa phần bánh Đức Thế Tôn, nếu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đạo lợi thiên nương tựa vào đâu này? A Nan, trời giả ma trời đâu xuân cho đến chư thiên cõi sanh và vô sanh nương vào đâu? Tôn giả A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được. Đức Phật hỏi A Nan bất tư nghị nghiệp ông có thể biên chăng? Quả báo thân ông bân khả tư nghị, nghiệm báo chúng sanh cũng bân khả tư nghị, căn lành của chúng sanh bân khả tư nghị. Thanh lân chư Phật thế giới chư Phật cũng bân khả tư nghị, đấng nương chúng sanh công đơn thiền lẫn trô hành nghiệm địa và thần lẫn chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, nghiệp nhân và quả báo không thể nghĩ bàn được. Đối với pháp này thân con không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên con thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này A Nan, quay thần và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhân, quang minh của chư Phật khác chẳng sanh kìm. Quang minh này chiếu khắp hằng xa cõi Phật, ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ cùng lại như vậy. Hào quang trên đảnh chiếu xa một hai ba bốn do tuần, khoảng trăm ngàn vạn ứng do từng hào quang cản đứng. Phật khá hoảng chiêu đến một hai cõi phần, khoảng trăm ngàn cõi phần chỉ có hào quang đứng. Phật A Di Đà chiêu khắp vô lượng vô số vô biên cõi phần, hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần. Vì bốn nguyện công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ không đồng, nên ghi thành Phật tử có hạng lượng quang minh đứng. Phật A Di Đà sáng chói gâm bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng, nhưng nguyện tôn quy trong càng ánh sáng nên Phật vô lượng thọ. Cũng hiểu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, Phật trì huệ quang, Phật thường chiếu quang, Phật thanh tịnh quang, Phật hoan hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật siêu nhân nguyện quang, Phật bất tư nghị quang. Quang minh này chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì cấu uế tiêu diệt, điều lành phát sanh thân y hòa diệu niêu ở tam đồ. Chiều khổ cùng cẩn thấy được quang minh này liền được dừng khổ mạng, chúng đương giải thoát chúng sanh nào nghe được quay thần công đức quang minh này. Ngày đêm khen nói chỉ tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mạng đại chúng vô lượng này A Nan, đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tin đường. Lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại môn kiện liên có thần thông bẩn nhân, trong một ngày đêm biên hơn số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Và sự chúng sanh trong mười phương tất cả đều chứng quả duyên giác, mọi mọi duyên giác thọ vạn ưng năm có thần thông như môn kiện liên. Đem hết tri lực xuống đời cũng không tin, đem được ngàn vạn phần cũng không bằng một số phần thanh văn trong phần hồi kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nêu lấy một sợi tông chẻ làm trăm phần tan ra thành bụi, rồi lấy môn hồn bụi ấy thăm một giọt nương biển nương nơi bụi tông ấy. So với biển cả chẳng lấy gì nhiều. Này A Nan ca, vì môn kiện liên thai còn biên được số lượng, còn đương nơi bụi tông so với biển cả không thể tin đường. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thanh văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thí dụ mà biên đường. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước, coi nước Cừng Lãng có nhiều cây bao, có cây thừng bằng vàng, hoàng thừng bán lưu ly, hộ phanh thủy tinh mỹ ngọc mã nào, hoàng do một thứ bao mà thành. Hoặc do hai ba cho đến bảy bao xen nhau hiểm thành gông thân cành, do bao này thành hoa lá quả, do bao khác thành có cây gốc bằng vàng, thân bằng bán lưu ly làm cành. Thủy tinh làm ngọn hổ phanh, làm lá mỹ ngọc, làm hoa ma nào, làm quả lại có các cây do bài bao xen lẫn nhau, làm gông thân cành lá hoa quả. Mọi báo có hàng hàng khác nhau, hàng hàng thẳng nhau, thân thân xây nhau, cành lá hương nhau, hoa quả xưng nhau, màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Không thể tả xiết khi gió lại động phát ra âm thanh vi diệu, ca hàng cây báo ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng, cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm, chu vi rộng năm ngàn do từng cành lá, bốn phía hai mươi vạn dặm do càng bao tự nhiên hiện thành, hoa quả xum xê chói sáng cùng khắp, lại có các ngọc ma đi hồng lũng xanh trăng, và càng bao vì những kênh thành chuỗi trang hoàng, càng còn bao vàng ngọn chuông khánh treo khắp nơi, lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vạn sáng văn măng trên không, vô lượng tia sáng phản chiếu lẫn nhau, rất vì diệu tân cả trang nghiêm tùy y hiện nên. Gió nhẹ thổi đến lai động cành lá, phát ra vô lượng âm thanh vi diệu, pháp vang ra khâm can cõi Phật, âm thanh du dương hòa nhã tôi thăng, bận những hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng người mùi nếm trái, chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây, thì sao căn thanh tịnh không có nào loạn trụ vào bân thôi, chuyện cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhận, một là âm hưởng nhận, hai là vô thường nhận, ba là vô sanh pháp nhận. Này A Nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy, làm các phận sự như vậy là do xứng quay thần bản nguyện đầy đủ kiên cố cứu cánh của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lầu gan vàng, đường tỉnh xa lầu quan lan can, nơi cõi Phật vô lượng thọ cũng do bãi bao tự nhiên hoa thành, lại có bánh châu ma ni nghiêm xưng sáng chói không bị đường, cung điện của Bồ Tát ở cùng lại như vậy, nơi đó có chỗ giảng kinh, tụng kinh, thọ kinh, nghe kinh, đi kinh hành trên đất tứ đạo và tòa thiền trên không trung, cũng có chỗ giảng tụng thọ thánh kinh hành. Nhưng vì tứ đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đà hoàng, tứ đà hàm a na hàm quán a la hán, vì chưa chứng a di viện tri thì chứng a di viện tri, ca vị ấy tự niệm đạo thiên đạo thành đạo đầy đủ phàm hỷ. Phạm mười bãi suối ao công đứng hai bên giảng đường có ao suối chạy quanh ngang dọc sâu càng bằng nhau hoàng mười hai mươi hoàng trăm ngàn do từng phần lặng thơm sạch nước đủ tam công đừng. Trên bờ có vô số cây chiên đàn hương cây trai ca tường hoa quả thơm tho chiếu sang rừng rỡ lá dày che khắp trên ao tỏa ra cá mùi thơm hương thơm thoảng trong gió theo nước bay xa. Thế gian không vi đường ca ngao bằng bãi bao đai bằng ca vàng ca hoa sen ưu bát la bàn đàm ma câu vận đầu phân đã lời nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nương chung sành muôn tâm niêu muôn nương đến chân. Đến gối đến lưng đến cổ hoặc muốn rưỡi khắp thân muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hay từ từ nhưng theo ý muốn dâm phan giảng tanh pha mê khai ngộ sanh sẽ yên tình. Càng bao dưới đai vạn chiếu khắp nơi sông gợn lăng tăng phát ra vô lượng âm thanh vi diệu nào tiếng tam bảo tiếng ba là mẫn tiếng chỉ tân tịnh tịnh tiếng vô sanh vô diện. Tiếng thầm lưỡng vô huy, tiếng vô tánh, vô tác, vô ngã, tiếng đại từ bi hỷ xã, tiếng cam lộ quan đành thọ vị khi nghe ca âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt. Chánh trưng bình đẳng thành thông căn lành ý muốn nghe pháp nào chỉ có pháp đó phán ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng. Vĩnh viễn không thôi tâm Bồ Đề những người trong mười phương thế giới đường vạn sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thân bảo đường thân phàm tâm thể chân bân sanh bân diện. Không còn nghe tên khổ nào khổ nàng của tam đồ gia dù còn không có hà huống là có khổ chỉ có tiếng vui thanh tự nhiên do vậy nước đó gọi là cực lạc. Phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dung sanh chúng sanh ở nước cực lạc lòng lấy hơn hẳn thế gian đồng một hình thế không có tương sai biệt. Chỉ vì thuận theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này A Nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên đế vương diện mạo hình trạng ha có thể sanh bằng không. Đế vương yêu so với chuyện lưng thánh vương thì thô bị sâu xí như kẻ ăn xin chuyện lưng thánh vương quay tương bận nhưng nếu so với vua cùng trời đau lợi lại càng xấu tề. Trời đế thánh so với cõi trời thứ sáu thua xa trăm ngàn lần cõi trời thứ sáu tuy dung mạo xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sánh bằng dung sanh của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc đường. Đến như cung điện y phùng ẩm thượng như là những vần ở cung trời tha hoa tự tại còn như quay đứng phẩm vị thần thông biến hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ưng lần. Hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tin nổi được A Nan nên biết cõi nước Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế. Phẩm 19 thoa dụng đầy đủ lại nữa chúng sanh ở thế giới Cực là hoảng đã sanh, hoảng đang sanh, hoảng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy. Hình dung tương mạo đoan nghiêm phương đứng vô lượng trí huệ sang xuống thần thông tự tại thọ dụng phong tung cung điện phụng xưng hương hoa phan cai tân cả đều trang nghiêm. Các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chén bát bằng bãi bao tự nhiên hiện ra trong thư thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn. Chỉ thấy sang người hướng ăn bằng ý tưởng sang lượng tăng trường không có đại tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham luyến hương vị dùng rồi liền biến mất đến giờ ăn lại hiện ra. Lại có nhiều y phụng bao đẹp dài mũ áo bằng anh lãng trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng tân cả tự nhiên mặn vào thân nhà cửa xưng với hình xăng. Lưới bao giăng trên không linh bao treo khăm đềm đẻ lạ lùng bóng loan sáng ngời hơn xưng trang lệ lầu cán lan can mái hiên điện đường. Rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung hoặc trên đất bằng thanh tịnh yên ổn vi diệu an vui tùy ý hiện đến đầy đủ. Phẩm 20 do đứng mưa hoa cõi nước đứng phận đo đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lai động lưới giăng và ca cây báo phát ra âm thanh vi diệu. Diễn nói phán khổ không vô thường vô ngã can ba la mận lưu vô vạn thứ hương đứng ai nghe được rồi phiền não tâm khí tự nhiên không khởi. Gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ khéo chứng được diệt tận định lái thôi bài hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sáng trai khắp mặt đất. Thứ lớn theo sắc không có tàm loạn em dịu sáng sạch như đậu la miệng chân đi lên lung sầu bốn lông tai khi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ. Qua khỏi giờ ăn hoa ấy tự mất mặn đơn sành xẻ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiên rơi cùng khắp như chưa không khác như vậy sao lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21 sen bao phận quan lại có nhiều hoa sen bao cùng khắp cả nước mọi mọi hoa bao có trăm ngàn ứng canh anh sang mỗi hoa có nhiều màu sắc. Hoa xanh thì ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng, vàng đỏ tia huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy. Lại có vô lượng diệu bảo trăm ngàn ma đi lâm lâm kỳ lạ sáng chiếu như những nguyện hoa sen to lớn hoặc nửa do từng hoàng môn hai ba bốn cho đến trăm ngàn do từng. Trong mỗi hoa sen phá ra 36 trăm ngàn ứng tia sáng, trong mỗi ánh sáng có 36 trăm ngàn đừng phận sân thần tử kim tướng tôn thù đằng. Mỗi mỗi đơn phần lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương, nói pháp vi diệu chư Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22 quy chứng cần và lại này A Nan, cõi nước đứng Phật đó không có cảnh tối, tâm đèn đuốc nhận nguyện tinh tố ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số. Lại không có sự tham đắm nhà cửa mỗi nơi, không có danh hiệu tiêu thân, cũng không có nhà ở riêng biển, chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an lạc tối thường. Nếu có trai lành gái tính nào hoàng đã sanh, hoàng sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định, quy sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc đường. Phẩm 23 mười phương chư Phật tan thán lại nữa A Nan, hằng hà xa số thế giới ở phương đông, trong mỗi thế giới có hằng xa đứng Phật xuân tương lưỡi rộng dài. Phóng vô lượng quang minh nói lời thành thần khen ngợi công đức bất khả tư nghị của đức Phật vô lượng thọ. Hằng xa thế giới chư Phật ở chính phương khác cũng đồng xứng tán như thế. Tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đứng Phật vô lượng thọ, phát tâm thanh tịnh nhớ nghĩ thọ trì quy y cúng dường cho đến phàm một niềm tịnh tịnh. Nếu có căn lành nào chí tâm hồi hương nguyện sanh về cõi cực lạc ấy, tùy nguyện vạn sanh đường bất thôi chuyện cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phẩm 24 ba bần vạn sanh này A Nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chỉ tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng. Bần thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn phát tâm bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mang chung đức Phật A Di Đà cùng thanh chung hiện đến trước mặt, liền theo đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bãi bao. Trí huệ dòng mạnh thần thông tự tại này A Nan, nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cần lãng nhơm chưa được căn lành nào, nên đêm hồi hương do thấy được Phật, nên khi sanh về nương đó đường bấm bấm thôi chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề. Hàng chúng là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới xây dựng tham tường cung dường treo hoang đốn đèn dân cung hoa hương, tất cả đều phải hồi hương nguyện sanh về cực lạc khi mang chúng hoa thân đứng Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tương tôn. quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng quay quanh hiện trước người đó nhiêm thọ tiên dẫn liền theo hóa Phật sanh về cõi Cực Lạc. Ở bận bận thôi chuyện vô thượng Bồ Đề công đức trí huệ kế bằng thượng phẩm. Hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sâu không chung nghi ngờ. Hên lòng nguyện sanh về cõi Cực Lạc, người này mang chúng mong thấy đức Phật cũng được vạn sanh công đức trí huệ kề bận trùng. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về Cực Lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo cho đến được một niệm thanh tịnh. Phát một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó, người ấy mạng chung thấy Phật A-di-đà như trong chim bao nhưng đến sanh về nước Cực Lạc. Đường bân thôi chi vô đường Bồ Đề lại này A Nan, nếu có trai lành gái tính nào nghe kinh này thọ trì đồng tụng biên chém cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi Cực Lạc. Phát tâm Bồ Đề giữ gìn giới cấm bền vẫn không phạm lợi ích hữu tình làm đương chúng điều lành gì đều ban bố cho họ khiến được an vui hằng nhớ nghĩ đến đức Phật A Di Đà. Và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, người ấy khi mạng chung có sẵn tướng trang nghiêm như Phật sanh về cõi bao màu được nghe pháp vĩnh viễn không thôi truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa nàng, nếu coi chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng thiền định nhưng hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành. Nghĩa là không giết hại sanh vẫn không trộm cắp không dâm dụng không nói dối không thiêu dệt không nói lời hung dữ không nói đâm thòng. Không tham lam không giận hờn không si mê ngày đêm nhớ nghĩ đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có nhiều công đức nhiều sự trang nghiêm chi tâm quy y đành lễ cung dường. Người ấy khi mang chung công kinh sợ tâm không rối loạn liền đường vạn sanh về cõi Cực Lạc. Nếu người qua nhiều viên không thể xuất gia không rảnh tu trai giới những tâm thanh tịnh lung rảnh rồi yên tịnh thân tâm tuyệt dụng bỏ lo lắng từ tâm tinh tân. Không hờn giận ganh ghét không tham tiền keo kiện không ân hận hồ nghi hiểu thượng trung tinh tinh sâu đời phần giải tinh làm lành đắng phương phụng trì các pháp như vậy không được thiêu mất. Suy nghĩ chính chắn muốn đường đó thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm. Cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ khi mạng chung đường vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát những người vãng sanh đều được bằng thôi chuyện. thân sanh đủ 32 tương tu sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác, theo tâm bước nguyện tùy sứ chuyên cần sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ. Sẽ được kênh qua không bằng chi nguyện này A Nan, do điều lời này nên vô lượng vô số bằng khả tư nghị vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dương tán thán công đức Phật vô lượng thọ.